Có lẽ chuyện này khiến hắn nghĩ lầm phụ thân coi trọng ta hơn, nên mới sinh ra kiêng kỵ với ta. Thạch Xuyên không nói, loại suy nghĩ này có lẽ không chỉ mình hắn có, sở dĩ vị Hắc Dữu đại vương kia không so đo phiền toái chúng ta gây ra trong thành, ngược lại hộ tống chúng ta trở về Hùng Cứ Thành, chắc hẳn cũng muốn đặt cược trên người ngươi đi. Lông mày Hàn Lập nhíu lại hỏi, Lệ huynh thật sự thấu triệt mọi chuyện, đúng là Hắc Dữu đại vương có ý nghĩ như vậy. Thoạt tiên Thạch Xuyên không khẽ giật mình, tiếp đó gật đầu nói. Nếu như đại ca ngươi động sát tâm với ngươi, thủ đoạn tiếp theo khẳng định không chỉ một chỗ kim tê. Chúng ta đã đến Hùng Cứ Thành sao không trực tiếp dùng truyền tống trận nhanh chóng trở lại Dạ Dương Thành. Đến chỗ đó có lẽ mới có thể an toàn thêm một chút đi. Chẳng lẽ ngươi không tin được Thiên Việt Hầu Phủ Thành chủ kia? Hàn Lập gật đầu, hỏi. Lúc trước ta kinh doanh tại Hùng Cứ Thành tỏa chấn Phủ Thành chủ không phải là Thiên Việt Hầu, gắn là người tài được cử tới đây trong lúc ta rời đi. Sở dĩ vừa rồi chúng ta đi một chuyến tới phân hiệu Quảng Nguyên Trai trước chính là để nghiệm chứng Hùng Cứ Thành này có biến hay không. Quả nhiên, Quảng Nguyên Trai ngoại trừ bày ra ký hiệu che giấu, có thể thấy được tâm phúc lúc trước ta lưu lại đã bị thanh tẩy, vì vậy phủ thành chủ cũng không đáng tín nhiệm. Thạch Xuyên không lắc đầu, nói, đã như vậy, sao chúng ta không nhanh chóng rời đi còn ở lại chỗ này? Trong lòng Hàn Lập khẽ động hỏi, lúc trước đại ca ta liên hệ với Hắc Dữu đại vương để hắn chặn giết chúng ta. Nhưng sau đó Hắc Dữu chọn đánh cược một lần, đặt cược trên người ta, vậy nên hắn báo tin giả, nói chúng ta vẫn đang trốn giết trong thập hoạn. Góc truyện audio.com, Sơn Mạch, vì vậy, Hùng Cứ Thành này tạm thời an toàn, Thạch Xuyên không vừa cười vừa nói. Vì thế phân bố nghi binh, không đi ngược lại, xem ra Thạch huynh ngươi là có viện binh đi. Cửa hàng ở hẻm nhỏ lúc trước không phải để truyền tin cầu viện chứ? Hàn Lập lộ ra thần sắc cười như không cười, hỏi. Là truyền tin cho Tam Ca ta. Trước khi hắn phái người đến, chúng ta tạm thời ở khách sạn Vân Sơn nhiễu này tĩnh dưỡng. Thạch Xuyên không gật đầu nói. Vị tam ca này của ngươi, Hàn Lập nhướng mày, chậm rãi nói, Lệ huynh cứ yên tâm đi, hắn khác đại ca ta, chúng ta đều cùng mẹ sinh ra. Ta từng cứu hắn một mạng, nếu cả hắn cũng không tin thì toàn bộ thánh vực một người cũng không tin được. Thạch Xuyên không cắt ngang lời hắn, nói, như vậy thì tốt, Hàn Lập nhẹ gật đầu, nói, lúc trước giấu giếm là ta không đúng, chỉ là nguyên nhân trong đó thật sự không dễ nói, kính xin Lệ huynh tha thứ. Mặc dù ta và Lệ huynh quen biết không dài nhưng cùng trải qua gian nguy. Tuy nói không nổi sinh tử tâm đầu ý hợp nhưng từng có nghĩa trung thuyền, tất nhiên ta tin ngươi đấy. Thạch Xuyên không đứng dậy, trịnh trọng thi lễ về phía Hàn Lập nói. Thạch huynh, không dối gạt ngươi, ta thật lòng không muốn cuốn vào cuộc nội đấu của huynh đệ các ngươi. Chẳng qua dọc theo đường này về Dạ Dương Thành ta và ngươi sinh tử buộc chung một chỗ, đương nhiên ta sẽ đem hết toàn lực cũng muốn ngươi không nên giấu giếm bất kỳ điều gì. Hàn Lập cũng đứng lên, ngữ khí ngưng trọng nói, Lệ huynh yên tâm, ta đã nói thẳng ra thì không giấu giếm nữa. Ngày sau đến Dạ Dương Thành, chuyện đáp ứng ngươi lúc trước cũng nhất định tận tâm đi làm. Thạch Xuyên không vỗ lồng ngực nói, sau khi hai người giải thích chỗ khó hiểu, vừa nói thêm một lát Thạch Xuyên không liền cáo từ rời đi. Một mình Hàn Lập tĩnh tọa một lát sau, đứng dậy mở cấm chế tiểu viện ra, sau đó về tầng 2 tiểu lâu tiếp tục bố trí một tầng cấm chế trong tĩnh thất. Theo tay vung lên, một cánh cổng ánh sáng màu bạc lập tức mở ra. Hắn chậm rãi bước vào trong cánh cổng ánh sáng, đi vào trúc lầu trong tiểu viện. Trong lầu tầng 2, trước kia là ma quang cư trú trong phòng, trên giường một hồng y thiếu nữ đang nằm, tất nhiên đúng là đề hồn. Trên hướng thân thể nàng lơ lửng từng khối tử dương noãn ngọc chính giữa tản ra từng trận dao động nhu hòa. Lúc này thần thái nàng tự nhiên, hô hấp kéo dài, quanh thân được bao phủ một tầng hào quang màu tím nhạt thoạt nhìn giống như đang ngủ, nhưng chưa về có dấu hiệu tỉnh lại. Ban đầu Hàn Lập dùng một ít hạ phẩm noãn ngọc, sau đó bắt đầu dùng trung phẩm noãn ngọc đích thực có lợi một chút với thần hồn đề hồn, nhưng cuối cùng không cách nào làm lực lượng bản nguyên lần nữa xuất hiện biến mất, vì vậy vẫn không cách nào cứu nàng tỉnh. Ném hạ phẩm noãn ngọc không nói, lúc trước đạt được trung phẩm tử dương noãn ngọc Hàn Lập phân ra hơn phân nửa cho Thạch Xuyên không. Mà vẻn vẹn chỉ có hai khối thượng phẩm noãn ngọc toàn bộ hắn đều giữ lại. Nhưng hắn cũng hiểu rõ thuốc không đúng bệnh, dù là thượng phẩm noãn ngọ cũng không cách nào cứu tỉnh đề hồn. Hàn đạo hữu có thể nói chuyện một chút, đúng lúc này, bên ngoài lầu bỗng nhiên truyền đến thanh âm giải đạo nhân. Hàn Lập nghe vậy, lập tức đi xuống lầu 2, mời giải đạo nhân vào nhà. Hai người ngồi cạnh một bàn bát tiên chế tạo trừ trúc. Sau khi mời giải đạo nhân ngồi đối diện hắn, Hàn Lập liền phát hiện ánh mắt gã có. Góc truyện audio.com, chút cổ quái, trước đó đều là không biểu lộ gì trên mặt vậy mà giờ có vẻ do dự. Giải đạo hữu, xảy ra chuyện gì sao? Hàn Lập hỏi, những ngày gần đây, trong đầu ta thường xuyên xuất hiện một cái tên, ta cảm thấy có quan hệ với di mệnh chủ nhân lưu lại năm đó. Giải đạo nhân chau mày, mở miệng nói, tên gì? Hàn Lập hỏi, Tích Lân Không Cảnh. Giải đạo nhân đáp, Tích Lân Không Cảnh, đó là cái gì? Hàn Lập tìm tòi một hồi trong đầu, vậy mà không có bất kỳ ấn tượng với cái tên này. Ta cũng không rõ lắm, chỉ là những ngày gần đây cái danh từ này thoáng hiện vô số lần trong đầu ta, nhưng cụ thể là chỉ cái gì thì không biết. Giải đạo nhân lắc đầu, nói, nghe như một bí cảnh nào đó, chẳng qua, sao ngươi biết cái đó có quan hệ với chủ nhân ban đầu của ngươi? Lông mày Hàn Lập nhíu lại tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại hỏi. Cách chương.